Chương 2881 tối cường thăng cấp hệ thống. Tô Vạn Đồ lựa chọn. Tô Vạn Đồ hơi nhướng mày, ha ha ha, Thiên Công Tử ngửa mặt lên trời cười to, nói, "Ê Tô thành chủ, ngươi là người thông minh, ngươi muốn cái gì ta rất rõ ràng, ta muốn cái gì cũng nói với ngươi. Suy tính một chút đi." Nói xong, nghênh ngang rời đi, gió lạnh từ ngoài thành thổi vào, bí mật mang theo hoa tuyết. Gió lạnh thấu xương, Lẫm Đông đến rồi, Đông Hoàng thành 10 km đã bắt đầu có tuyết rồi, năm nay Lẫm Đông đến so với năm rồi đều sớm, Tô Vạn Đồ đứng gió lạnh bên trong, áo bào kêu phần phật, hắn không cảm giác được lạnh giá, bởi vì trong cơ thể hắn tất cả đều là lửa giận, nhìn chằm chằm Thiên Công Tử biến mất phương hướng, hai mắt của hắn hơi híp lại. Sát ý nồng nặc, bất quá mấy phút sau, hắn trong mắt sát ý từ biến mất, cuối cùng hoàn toàn không gặp, trong lòng hắn cũng là âm thầm buông lỏng, y vì Tô gia Tô Tố ta chỉ có thể oan ức ngươi. Từ trong lòng lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, chiếc nhẫn không gian này chính là Long Phi khiến người ta chuyển giao cho Tô Tố, chỉ có điều hiện tại lạc ở trong tay của hắn. Tô Vạn Đồ ánh mắt khẽ động, trong phút chốc thân ảnh biến mất, phủ thành chủ, một ông già cảnh tượng vội vã đi vào Tô Vạn Đồ thư phòng, thấp giọng báo cáo, "Ê đại nhân, tìm tới." Tô Vạn Đồ thả xuống công văn, hai mắt vừa nhấc, nói, "Ê làm đến nơi rồi." Ông lão gật gật đầu nói, "Ê tìm tới." Ngay khi Đông Hoàng viện trưởng biệt viện bên trong, Phục thị Thương Minh cùng luyện đan công hội ở thu thập linh thảo hẳn là nghiên cứu chế tạo đối phó tụ linh đan đan dược. Quả nhiên, Tô Vạn Đồ vô hình trung trên người tỏa ra một đạo chất phát khí tức, trong lòng hắn rất là không thích kẻ Đông Hoàng viện trưởng ngươi lão hồ ly này. Còn có Long Phi. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể đem ta kéo xuống. Tô Vạn Đồ nặng nề nói, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Lần trước hắn không có thấy Long Phi, hắn hiện tại trong lòng rất rõ ràng, Long Phi chính là vì tụ linh đan sự tình tìm đến hắn, nhưng là hắn cũng không có hối hận, ông lão khẽ nói, "Ê đại nhân, hiện tại trong thành mấy ngàn vạn võ giả trúng rồi tụ linh đan độc, nếu như Long Phi thật sự nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, này Đông Hoàng học viện sức ảnh hưởng đều sẽ trực tiếp che lại chúng ta Tô gia." Tô gia cùng Đông Hoàng học viện vẫn nằm ở cân bằng trạng thái, có thể như quả chuyện này Đông Hoàng học viện cứu Đông Hoàng thành, vậy thì đánh vỡ cân bằng. Tô gia đều sẽ thất thế, đây là Tô Vạn Đồ tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra. Tô Vạn Đồ lạnh lùng một hừ, nói, để che lại Tô gia có thể thế nào? Chỉ cần có thiên tộc làm chỗ dựa, coi như là trời cũng đến nhường đường. Vốn là hắn đã nghĩ hy sinh Tô Tố, hiện tại hắn căn bản không có lựa chọn. Tô Vạn Đồ nói, để ta Tô Vạn Đồ thắng cả đời, xưa nay không thua quá, lần này ta cũng sẽ không thua. Lại cho ta đi thăm dò. Ta phải biết Long Phi đến cùng có hay không nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải. Hừ. Để ta chờ ngươi 3 ngày. Tiểu tử, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Mặt khác, phái người tập trung La Mị cùng Phục thị Thương Minh. Tô Vạn Đồ tính cách quyết chí tiến lên, coi như là sai, hắn cũng sẽ có lỗi đến cùng, bởi vì hắn là Tô Vạn Đồ, hắn là Đông Hoàng thành thành chủ. Long Phi ca ca, ngươi ở đâu à? Ngươi làm sao không đến xem ta đây? Tô Tố kéo quai hàm băng, nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập tưởng niệm, nàng cũng không biết vì sao đã từng nàng mê luyến Lãnh Phong, cảm thấy mình thích hắn, lạnh lùng khốc khốc, rất túng tú. Thế nhưng, cùng Long Phi nhận thức sau khi, nàng phát hiện trước đây không phải yêu thích, chỉ là một loại mê gái biểu hiện. Nàng đối với Long Phi hoàn toàn khác nhau, trong lòng nàng vẫn muốn hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ, đây mới là yêu thích, mới là yêu. Long Phi ca ca, ta rất nhớ ngươi nha. Tô Tố lầm bầm lầu bầu nói, không biết khi nào, Tô Vạn Đồ đứng ở sau lưng nàng, nói, ở ngươi muốn hắn, hắn cũng không có nhớ ngươi, không người mà nói thời gian lâu như vậy hắn làm sao sẽ không đến xem ngươi. Lúc trước ở Dạ Cốc, nếu không là ngươi cầu xin, ta căn bản không tha cho hắn. Tô Tố chấn động, xoay người nói, ê cha, ngươi thả ta đi ra ngoài đi, ta đi tìm Long Phi ca ca. Tô Vạn Đồ thở thật dài một cái, ngữ trọng tâm trường nói, ê Tô Tố. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Cha không cho ngươi đi ra ngoài cũng không phải vì cầm cố ngươi, mà là muốn nhìn một chút Long Phi đối với ngươi đến cùng như thế nào. Từ Dạ Cốc về Đông Hoàng Thành nếu như không có ta bảo vệ hắn có thể sống sót. Ta vẫn ở cho hắn cơ hội, luôn luôn ham muốn hắn tới cửa tìm đến ngươi, nhưng là đây. Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn có thể đã tới một lần. Ngươi đối với nàng nhớ mãi không quên, nhưng là hắn nhưng không có đem ngươi để ở trong lòng. Từ sáng đến tối đều bồi tiếp La Mị cùng Phục thị Thương Minh Phục Vân Sang, nếu như hắn thật đem ngươi để ở trong lòng, hắn sẽ không tìm đến ngươi. Hài tử, chớ ngu. Cha là người từng trải, nam nhân như vậy hắn căn bản là không thích ngươi. Tô Vạn Đồ hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tô Tố nước mắt đều sắp muốn chảy ra, sẽ không, Long Phi ca ca không phải người như thế, hắn trong lòng khẳng định có ta. Tô Vạn Đồ nói, ngươi quá tuổi trẻ, căn bản không hiểu nam nhân, hơn nữa Long Phi loại này từ cấp thấp vị diện tới người, hắn tiếp cận ngươi cũng là vì lợi dụng ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ đối với ngươi chân tâm sao? Tô Tố nắm lấy Tô Vạn Đồ cánh tay nói, ê cha, ngươi thả ta đi ra ngoài rất còn. Thả ta đi ra ngoài, ta đi tìm hắn. Tô Vạn Đồ hai mắt chìm xuống, hơi cả giận nói, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Ngươi nhất định phải làm như vậy tiện mình sao? Cầu khẩn nhiều lần đi tìm hắn sao? Ngươi là ta Tô Vạn Đồ con gái, ngươi đồng ý cầu khẩn nhiều lần, ta còn không muốn chứ? Ô ô, Tô Tố trực tiếp khóc rống lên, khóc ào ào, trong miệng còn nói, sẽ không, Long Phi sẽ không như vậy, hắn nhất định có việc cấp đi làm. Ô ô, Tô Vạn Đồ nhìn con gái khóc ào ào, nội tâm của hắn càng là đến khí, Long Phi, ngươi phế vật này đồ vật. Tô Vạn Đồ ngồi chồm hổm xuống, từ trong lòng lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, nói, Tô Tố, Thiên công tử biết ngươi không cao hứng, rất thấp để ta mang cho ngươi đến một cái đặc thù lễ vật. Thiên tộc thần cung bên trong mới có thứ. Ngươi nhất định yêu thích. Đừng nói là Tô Tố, có thể nói bất kỳ một cô gái đều sẽ yêu thích. Tô Vạn Đồ không phải nữ nhân, thế nhưng hắn cũng biết nữ nhân như vậy một cái quần áo đẹp để không có người phụ nữ kia có thể chống đỡ được. Cầm nhẫn không gian đưa lên, Tô Vạn Đồ nói, ngay mở ra nhìn, món lễ vật này Thiên công tử nhưng là phí sát khổ tâm mà. Tô Tố tuy rằng không tình nguyện, còn là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn trong không gian giới chỉ cái này đẹp để đáng yêu tinh linh chiến y, ánh mắt của nàng trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy, nước mắt đều đình chỉ, trợn mắt ngoác mồm nói, đây thật là đẹp à. Tô Vạn Đồ trong lòng vui vẻ, nói, đây chính là thiên tộc chế y sư phụ chế tác, ngươi mặc vào nó nhất định phi thường đẹp đẽ. Thiên công tử, tối hôm nay muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, chính thức nhận thức một thoáng. Tô Tố lắc lắc đầu nói, kẻ ta không thích hắn, trong lòng ta chỉ có Long Phi ca ca. Tô Vạn Đồ mi tâm căng thẳng nói, ngươi có thể hay không có chút người nhà họ Tô cốt khí. Hắn cũng không muốn ngươi, ngươi còn mặt dày mày dạn yêu thích hắn. Chính là cùng Thiên công tử ăn một bữa cơm, coi như là cho cha một bộ mặt, chỉ cần ngươi đi tới, ngày mai ta bảo đảm để ngươi ra ngoài phủ. Tô Tố ánh mắt sáng lên, tầng tầng hô một cái khí, nói, ê được. Tô Vạn Đồ trong lòng đối với Long Phi sự thù hận lại nhiều một phần.